Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóa huấn luyện quân sự của Đại học Hoa chia nam sinh và nữ sinh thành các trung đội riêng biệt vì thời gian huấn luyện kéo dài một tháng. Có rất nhiều việc cần làm, chắc chắn cần phải có người đứng ra lãnh đạo. Bây giờ mọi người vẫn chưa hiểu rõ nhau, nên việc chọn ban cán sự lớp cũng hơi khó khăn. Vì vậy, tôi muốn chọn ra một bạn nam và một bạn nữ làm lớp trưởng tạm thời. Bạn học Giang Thiên Ca, tôi thấy em là người thích hợp nhất trong số các bạn nữ. Vì vậy, tôi muốn em làm lớp trưởng nữ tạm thời. So với lớp trưởng cấp 2 và cấp 3, lớp trưởng đại học có ý nghĩa và tầm quan trọng khác biệt rất lớn. Lớp trưởng đại học có nhiều quyền hạn hơn, vai trò cao hơn, đặc biệt là ở Đại học Hoa, môi trường danh giá hàng đầu cả nước. Lớp trưởng là cầu nối giữa các bạn học trong lớp, giữa ban cán sự các khoa, giữa giáo viên và lãnh đạo khoa, trường. Trong tay nắm giữ rất nhiều quyền lực và tài nguyên, việc từng làm lớp trưởng sẽ là một điểm cộng rất lớn trong hồ sơ của sinh viên, có tác dụng rất lớn khi ra trường xin việc. Vài năm sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục, cuộc bầu cử ban cán sự lớp hàng năm của Đại học Hoa và trường Đại học Kinh Đô bên cạnh luôn là sự kiện gây chấn động, thu hút sự chú ý của rất nhiều người ngoài trường. Mặc dù vài năm gần đây không còn sôi nổi như trước, nhưng việc bầu cử và bổ nhiệm ban cán sự lớp vẫn là một vấn đề lớn. Hai ngày nay, Lương Siêu Hiền luôn quan sát các học sinh trong lớp. Trong số các bạn nam, người mà thầy tâm đắc nhất là Tiêu Phong. Tiêu Phong có tính cách rất tốt, chỉ trong vòng một ngày đã có thể hòa nhập với các bạn nam khác, rất có uy tín trong lớp. Vân Mộng Hạ Vũ trong số các bạn nữ, mặc dù Giang Thiên Ca không hoạt bát như Tiêu Phong, nhưng cô bé có tính cách điềm tĩnh, quyết đoán. Qua sự việc Giang Thiên Ca giả ngày hôm qua và chuyện ở phòng máy tính hôm nay, mọi người đều đã được chứng kiến năng lực của cô. Nếu để cô làm lớp trưởng nữ tạm thời, mọi người chắc chắn sẽ tâm phục khẩu phục. Lương Siêu Hiền đã lên kế hoạch rất chu toàn. Tuy nhiên, điều duy nhất mà thầy không ngờ tới là phản ứng của Giang Thiên Ca. Có lẽ những người khác đều muốn tranh giành làm lớp trưởng, làm cán bộ lớp, nhưng đối với Giang Thiên Ca, dù là lớp trưởng chính thức hay lớp trưởng tạm thời, cô đều không hứng thú. Lớp trưởng tuy có nhiều quyền hạn, nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề, từ việc lớn đến việc nhỏ đều phải lo toan, đôi khi còn phải giải quyết những chuyện phiền phức. Giang Thiên Ca không thích rắc rối, cô không muốn lãng phí thời gian và năng lượng của mình vào những việc như vậy. Thầy ơi, em không thích hợp làm lớp trưởng đâu, thầy tìm người khác thích hợp hơn đi ạ. Nghe Giang Thiên Ca từ chối, Lương Siêu Hiền vô cùng ngạc nhiên. Người khác ai cũng muốn tranh nhau, vậy mà cơ hội tốt đến thế, Giang Thiên Ca lại từ chối. Nghĩ rằng cô bé không tự tin, Lương Siêu Hiền bèn khuyên nhủ. Em đừng sợ làm không tốt, thầy có thể nhìn ra em hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí lớp trưởng tạm thời này, hơn nữa cũng không cần phải làm quá nhiều việc, chỉ cần. Giang Thiên Ca cắt ngang, thầy ơi, thầy còn nhớ những gì em đã nói khi tự giới thiệu bản thân chứ ạ? Cô chớp chớp mắt, nói. Tính em không được tốt lắm, em thích đánh nhau, em sợ rằng nếu em làm lớp trưởng tạm thời, em sẽ dẫn các bạn trong lớp đi đánh nhau với lớp khác mất. Lương Siêu Hiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn lại sau câu nói của Giang Thiên Ca. Cô bé này mặc dù lý trí mách bảo rằng Giang Thiên Ca sẽ không làm ra chuyện như vậy, nhưng nhỡ đâu Lương Siêu Hiền bỗng nheo mắt, chợt nhớ ra Tiêu Phong từng nói cậu ta từng là tiểu hòa thượng, cũng rất thích rủ rê mọi người đánh nhau. Thôi được rồi, vậy để thầy tìm người khác. Nói xong, Lương Siêu Hiền xoay người rời đi, xem ra thầy phải đi dặn dò Tiêu Phong, không được để cậu ta dẫn các bạn trong lớp đi đánh nhau. Nhìn thấy Lương Siêu Hiền càng đi càng nhanh, Giang Thiên Ca đoán có lẽ những lời mình vừa nói đã khiến thầy sợ hãi, trong lòng bỗng cảm thấy hơi áy náy. Hai, Giang Thiên Ca thở dài, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác. Có vẻ như Lương Siêu Hiền rất ưng ý cô, nhưng cô thực sự không muốn làm lớp trưởng tạm thời. Cô nói như vậy cũng là để Lương Siêu Hiền khỏi lãng phí nước bọt. Nghĩ đến đây, Giang Thiên Ca cảm thấy nhẹ lòng. Trở về ký túc xá, Giang Thiên Ca không nhắc gì đến chuyện lớp trưởng tạm thời. Cô mở túi đồ quân sự vừa nhận được, bên trong có một bộ quân phục, bao gồm hai chiếc áo ngắn tay, hai chiếc quần dài, một chiếc áo khoác, một chiếc mũ, một chiếc thắt lưng. Ngoài quân phục ra, còn có một chiếc ba lô màu xanh quân đội. Ba lô rất rộng, có thể đựng được rất nhiều đồ. Nhìn chiếc ba lô to tướng, Giang Thiên Ca mím môi. Những người khác cũng mở túi đồ quân sự của mình ra, nhìn thấy chiếc ba lô màu xanh quân đội, Trần Hiểu Lệ thắc mắc hỏi. Cách Trương,